Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1061, 1061, chương 1059. Những tán tu biển sao đều không hẹn mà cùng xông lên, bao gồm cả Akawa Sakura, Lâm Cử Nhi đều muốn thử sức, muốn vung kiếm chém về phía thanh niên áo đen, nhưng lúc ấy Dịch Thành lại lên tiếng. Anh nhíu chặt mày, ánh mắt vô cùng chăm chú. Lăng Tiêu. Dịch Thành hỏi, nhưng lại dùng ngữ khí vô cùng chắc chắn. Anh bình tĩnh nhìn thanh niên áo đen, trong mắt chỉ còn lại ý chí chiến đấu, tóc dài đằng sau lưng tung bay, áo bay phần phật như cờ chiến. Lăng Tiêu. Lăng Tiêu gì? Mọi người ngẩn ra. Lúc này, mấy tu sĩ ngoại vực đều đã biến sắc, ngẩng đầu nhìn thần tử Lăng Tiêu, giống như nhìn thấy ma quỷ. Ý của Diệp Chân Tiên, không phải là Lăng. Lăng Tiêu Chân Tiên đấy chứ. Quán Vân Tiên Tử đột nhiên nghĩ tới một điều, lắp bắp nói. Bà ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Lúc bọn họ đang định mở miệng quở mắng, thanh niên áo đen đã ra tay. Đối mặt với những tán tu ở biển sao cùng xông lên, hắn chỉ bước ra một bước. Khoảnh khắc đó, khí tức đáng sợ không thể tưởng tượng cuốn qua toàn bộ tinh vực. Lúc này, tất cả sinh vật trên địa cầu cho đến hệ mặt trời đều sợ đến mức ruột gan nứt toát, hồn phách vỡ tan. Cảm giác như có một vị thần linh mạnh mẽ không thể hình dung, không thể miêu tả đang dần dần hiện lên trong tinh vực, ngay cả ánh trăng dưới chân hắn cũng hóa thành viên bi trong suốt. Hắn gánh nhật nguyệt trên lưng, sánh vai với mặt trời, cao hàng tỷ trượng. Sông U Minh lượn vòng quanh người, chính con sông Hoàng Tuyền như chảy xuôi trên không trung, uốn lượn bên người hắn. Thanh niên áo đen đội mũ bình thiên trên đầu, mặc áo bào màu đen hoa văn bạc, giống như thần linh từ trên trời cao giáng xuống, một chân đạp trời xanh. Chúng sinh run rẩy sợ hãi dưới chân hắn. Thần linh áo đen kia chỉ nhẹ nhàng nhấc tay lên, ấn một chưởng xuống. Tựa như sấm đánh vang dội, hư không mấy vạn dặm xung quanh đều bùng nổ. Hàng nghìn tán tu biển sao, bất kể là Kim Đan hay là Nguyên Anh, bất kể là tán tu độc hành hay là trưởng lão đại tông đều hóa thành cát bụi dưới một chưởng này. Thậm chí chưởng lực còn chưa tới, cả người bọn họ kèm pháp bảo và xác thịt đã nổ tung, hóa thành đám sương máu. Không hay. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1062, 1062, đúng là Lăng Tiêu Chân Tiên. Có hai người là bán bộ chân tiên cũng biến sắc, hóa thành lùng sáng định chạy đi. Nhưng dưới một chưởng đó của thần linh áo đen, bọn họ đều ngã xuống ngay tại chỗ, bị đánh tan xác, đến một tia hồn phách cũng không thể trốn thoát. Chỉ một chưởng. Hơn một nửa tán tu biển sao vây xem đã bỏ mạng, thậm chí mấy vạn đệ tử đại giáo còn sót lại cũng chết theo, hệ mặt trời bỗng chốc trở nên trống trải. Tu sĩ trên khắp địa cầu và những tán tu biển sao còn lại đối diện với thần linh áo đen kia đều run lẩy bẩy, cả người căng cứng, sững sờ ngẩng đầu lên, sợ đến mức hồn phách như đông cứng lại. Đúng là Lăng Tiêu Chân Tiên, chuyện này sao có thể? Ba vị lão tổ của Hắc Thủy Môn đều sững sờ, không dám tin. Nhưng thanh niên áo đen chân đạp hư không, pháp tướng cao hàng tỷ trượng, so với mặt trăng ở bên cạnh cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Thậm chí đứng ở mặt đất nhìn lên cũng có thể nhìn rõ được mặt hắn. Uy thế cực kỳ đáng sợ, như núi như biển trên người hắn mạnh gấp 10, gấp trăm lần thần niệm của Kim Ô Chân Tiên trước kia, không phải chân tiên hợp đạo thì là gì? Cho dù Diệp Thành ở dưới chân hắn cũng giống như sâu kiến. Về phần đại quân triệu người của Tinh Hà ngoại vực lại càng giống như trò cười, không kham nổi một đòn. Tiêu rồi. Khoảnh khắc đó, trên địa cầu, không biết bao nhiêu người đồng thời đau lòng nhắm mắt lại, cảm thấy buồn thương. Chân tiên đích thân tới, địa cầu xong đời rồi, tinh vực bị lãng quên xong đời rồi. Xong rồi, xong thật rồi. Một vài tán tu biển sao may mắn tránh thoát ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đòn hủy diệt đất trời kia lập tức mất hồn mất vía, răng đánh lập cập, nói. Tất cả mọi người đều không ngờ, khi vạn giáo bị tiêu diệt, địa cầu sắp cuộc khởi, lại có chân tiên đích thân tới. Một chưởng hủy thiên diệt địa, phá nát ngôi sao, giết chết bán bộ chân tiên, ngoài chân tiên hợp đạo trong truyền thuyết thì còn ai có thể làm được chứ? Cho dù Diệp Thành một kiếm trả 10 bán bộ chân tiên, nhưng chung quy cũng dựa vào sức mạnh của pháp bảo thần thông, giúp sức liều mạng mà thôi. Đâu thể bằng thanh niên áo đen này, một đòn nhẹ nhàng, thuần túy dựa vào pháp lực bản thân. Sao có thể? Không phải bảo tinh vực bị lãng quên được tiên trận của tiên nhân thượng cổ trấn ấp, pháp tắc không đầy đủ. Thiên đạo thiếu sót à? Sao lại có chân tiên đến đây, Lẽ nào quy tắc của tinh vực bị lãng quên đột nhiên biến mất rồi ư? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1063, 1063, Ma La không khỏi sợ sệt nói. Không phải, ông không nghe Diệp Chân Tiên nói đó là Lăng Tiêu Chân Tiên à? Có người hỏi. Nói bậy, Lăng Tiêu Chân Tiên của Thánh Địa Lăng Tiêu đã tọa hóa vào 10 vạn năm trước. Cho dù là Chân Tiên hợp đạo cũng không thể sống lâu như vậy được, lẽ nào là xác chết vùng dậy? Một người khác lập tức trừng mắt phản bác. Đam mỹ sắc. Hay là thần tử Lăng Tiêu đã chứng đạo hợp đạo? Người khác nói. Không thể, bất cứ hợp đạo nào chứng đạo cũng sẽ để lại dấu tích đạo văn trong cả tinh vực, đến lúc đó thiên đạo cộng hưởng, pháp tắc chấn động, tuyệt đối không thể che giấu. Mặc dù nơi này là tinh vực bị lãng quên, chỉ có thể chứng đạo ngụy hợp đạo, nhưng cũng không ngoại lệ. Bên cạnh có người mau chóng phản bác. 1 triệu năm nay, số hợp đạo ra đời ở tinh vực bị lãng quên có thể đếm trên đầu ngón tay, bất cứ người nào cũng được ghi chép rõ ràng trong sách cổ của các giáo biển sao, truyền bá khắp nơi. Nếu có hợp đạo mới xuất hiện thì chắc chắn không thể bỏ sót. Đúng, đúng là Lăng Tiêu Chân Tiên thật sao? Mọi người trên địa cầu tin tưởng Diệp Thành hơn, Ma La không khỏi sợ sệt nói. Diệp Chân Tiên đã lên tiếng, sao có thể sai được chứ? Bạch Phượng Thiên Quân ở bên cạnh cười khổ, chỉ là không biết Lăng Tiêu Chân Tiên làm sao sống lại được, hơn nữa còn trong vỏ bọc của thần tử Lăng Tiêu, chắc chắn trong này có nguyên do. Thế thì chúng ta chết chắc rồi, nếu Lăng Tiêu Chân Tiên quả thực sống lại, thì chắc chắn lão ta sẽ truy cứu chuyện của Thánh Địa Lăng Tiêu. Chúng ta đi theo Diệp Chân Tiên, tất cả đều sẽ tiêu đời. Lão tổ của các thiên tông lớn ở Dải Ngân Hà đều biến sắc nói. Còn đám người Tần Sương, Minh Sương, các trưởng lão của Hoa tộc cũng thay đổi sắc mặt. Chỉ có 3 lão tổ của Hắc Thủy Môn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng, nhưng cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt, đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ mừng rỡ trong mắt đối phương. Lần này Hắc Thủy Môn đi 2 nước cờ, cuối cùng cũng đi đúng đường rồi. Đại trưởng lão, Lăng Tiêu Chân Tiên này là ai vậy? Có một người trẻ tuổi của phái Sương Diệp ngẩng đầu lên hỏi. Dù sao Lăng Tiêu Chân Tiên đã tọa hóa 10 vạn năm, ngoài tu sĩ ngoại vực và các tầng lớp cấp cao còn biết đến, những tu sĩ thế hệ mới của địa cầu kia cũng không rõ lắm. Bao gồm rất nhiều người đang ngồi trước TV, máy tính xem livestream cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Lăng Tiêu Chân Tiên là chủ của Thánh Địa Lăng Tiêu, vị chân tiên thứ 6 của cả tinh vực chứng đạo hợp đạo. Tuy ông ấy chỉ chứng đạo ngụy hợp đạo, nhưng cũng là chân tiên thực sự của tinh vực chúng ta, là sự tồn tại vô địch, chỉ có điều nghe nói đã tọa hóa vào 10 vạn năm trước, không biết tại sao hôm nay lại xuất hiện. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1064, 1064, chương 1062. Thiên Huệ Thiên Quân trong phòng livestream lên tiếng giải thích. Khuôn mặt lão không chút cảm xúc, nhưng trong lòng thì vô cùng kinh hãi. Ngụy hợp đạo cũng là hợp đạo. Tuy ra khỏi tinh vực bị lãng quên, thì Lăng Tiêu Chân Tiên sẽ rơi xuống cảnh giới bán bộ chân tiên, nhưng trong tinh vực, lão ta vẫn là một cường giả vô địch, là chân tiên chân chính. Cho dù các chân tiên của đại giáo biển sao đặt chân vào tinh vực này thì cũng chưa chắc là đối thủ của lão ta. Đây cũng là nguyên nhân khi Lăng Tiêu Chân Tiên còn sống, các đại giáo biển sao phải nhường nhịn vài phần. Là chân tiên thật sao? Khoảnh khắc này, tất cả mọi người trên địa cầu đều ồ lên. Trải qua mấy phen chiến đấu liên tục, bọn họ đã được phổ cập kiến thức, biết đến sự lớn mạnh của chân tiên hợp đạo. Chỉ một bán bộ chân tiên đã dám xưng là chí cường, muốn một chân dẫm nát địa cầu. Nếu không nhờ Diệp Thành ra tay thì chắc là không ai có thể ngăn được Kháo Sơn Vương Vân Cực. Bây giờ chân tiên chân chính đã xuất hiện, liệu Diệp Thành có thể chống lại được không? Ngay cả mọi người phái Sương Diệp cũng thấp thỏm. Mấy người Dương Lâm và Tần Sương lại càng cuống đến mức dậm chân. Còn các cô gái như Akawa Sakura vẫn ở bên cạnh Diệp Thành, thời khắc quan trọng này, một trận đại chiến sắp nổ ra, tu vi kim đa như bọn họ chẳng khác nào làm vướng chân Diệp Thành thêm. Chủ nhân! 3 cô gái đều nhìn anh với vẻ sợ hãi. Mau chóng trở về địa cầu, chỗ này cứ để tôi. Sắc mặt Diệp Thành nghiêm túc nói. Không, tôi không về, tôi muốn kề vai sát cánh chiến đấu với chủ nhân. Akawa Sakura cắn răng, bước lên phía trước, vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu ngăn trước mặt Diệp Thành. Mấy người Thẩm Minh Nhan cũng lặng lẽ đứng bên cạnh anh. Không phải bọn họ không hiểu chuyện, mà chính vì quá hiểu chuyện, nên mới biết tình hình hiện giờ tồi tệ đến mức nào. Các con át chủ bài của Diệp Thành đã được tung ra gần hết trong trận chiến trước đó, chúng rất mạnh, đánh bại được cả Bán Bộ Chân Tiên, nhưng vẫn chưa thể hiện được sức mạnh vượt trên Bán Bộ Chân Tiên. Nhưng người thanh niên áo bào đen trước mắt này, bất kể là thần tử Lăng Tiêu, hay là Lăng Tiêu Chân Tiên đã chết đi sống lại, thì hắn cũng là chân tiên thực sự, sở hữu uy lực đáng sợ vô địch, càn quét tất cả dưới chân tiên. Chân tiên xuất hiện, trận chiến này của Diệp Thành không còn đường sống. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1065, 1065, chẳng phải mày tự xưng là chân tiên sao? Ha ha ha, Diệp Thành, không ngờ mày cũng có kết cục như ngày hôm nay. Cho dù là đứa con của trời, thiên tài tuyệt thế thì có sao chứ? Cho dù một mình đánh bại Liên Quân Vạn Giáo, đánh bại tao rồi giết ngũ ca của tao thì sao chứ? Chẳng phải cuối cùng vẫn phải hóa thành bột miệng dưới chân người khác sao? Ngay cả đệ tử, người thân và tộc nhân mày cũng không bảo vệ được. Vân Cực cười sằng sặc. Hắn bị Diệp Thành chém đứt một bàn tay và một cái chân, sức mạnh của thanh thần binh gãy thẩm thấu vào sâu trong lục phủ ngũ tạng, khiến thần thể khí hải của hắn gần như bị phế sạch, pháp lực toàn thân bị tiêu tán gần hết, ngay cả Nguyên Anh cũng suýt nữa nứt vỡ, không thể động đậy, chỉ có thể nằm im một chỗ chờ chết. Nhưng lúc này, sắc mặt hắn đầy chế giễu, trong khóe mắt vô cùng hả hê. Diệp Thành, đây là Lăng Tiêu chân tiên chân chính, ở tinh vực này có pháp lực không kém hơn phụ hoàng tao bao nhiêu. Chẳng phải mày tự xưng là chân tiên sao? Để tao chống mắt lên xem mỹ chân tiên như mày và chân tiên hàng thật giá thật có sự cách biệt lớn đến mức nào. Vân Cực mỉa mai. Ồ nào. Diệp Thành vả một chưởng, đánh cho hắn bay xa mấy nghìn trượng, sau đó anh xách binh khí lên, bước lên một bước, chặn trước mặt mấy cô gái, nhanh chóng truyền thần niệm. Lập tức rời khỏi đây, trận này chưa chắc tôi sẽ thua, nhưng các cô ở đây thì tôi sẽ không thể thi triển toàn lực được, mà phải bảo vệ các cô nữa. Các cô hãy nhanh chóng trở về địa cầu, ở đó có tiên trận bảo vệ, hắn dù mạnh đến đâu cũng không vào được địa cầu. Tuy nhìn bên ngoài địa cầu chỉ là một ngôi sao bình thường, nhưng đây là ngôi sao phong ấn trấn áp ma thần thái cổ, cấm tuyệt đối mọi sức mạnh từ hợp đạo trở lên. Nếu người thanh niên áo bào đen này dám đặt chân vào địa cầu nửa bước, thì sẽ lập tức bị các tiên trận chém giết, thậm chí không chống đỡ nổi nửa phút. Chủ nhân, chúng ta cùng trở về đi, nếu hắn đã không vào được thì chúng ta không đánh với hắn nữa, trốn ở trong địa cầu là được. Thần niệm của Akawa Sakura kêu lên. Mau đi đi. Diệp Thành chỉ lắc đầu. Sở dĩ thanh niên áo bào đen không ra tay mà trơ mắt nhìn mấy người Akawa Sakura rút về địa cầu, chỉ vì trong mắt hắn, bọn họ chỉ là những con kiến kim đan, không đáng nhắc đến. Hơn cả là vì Diệp Thành đã tọa trấn ở đây, thu hút phần lớn sự chú ý của hắn. Nếu anh cũng trốn về địa cầu thì chắc chắn thanh niên áo bào đen sẽ không cho phép. Diệp Thành không thể chắc chắn đỡ được đòn tấn công của một hợp đạo trên con đường về nhà kéo dài mấy vạn dặm. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1066, 1066, nhìn cũng miễn cưỡng nên hồn. Diệp Thành thầm nghĩ, nâng kiếm lên ngang mày, trong mắt hừng hực ý chí chiến đấu. Huyền thần tiên đế tung hoành một đời, đã bao giờ lùi nửa bước đâu chứ? Sau khi mấy người Akawa Sakura lưu luyến rời đi, trở về địa cầu, Diệp Thành ngẩng đầu kêu lên, Lăng Tiêu. Người thanh niên áo bào đen hờ hững, sắc mặt bình thản, như ngọn núi sừng sững. Sống lại nhờ thân xác con cháu của mình, gửi gắm nguyên thần trên người hắn rồi cưỡng chế đoạt xá. Sợ là khi phong ấn con mình vào năm đó, ông đã nghĩ đến ngày hôm nay rồi nhỉ? Giọng nói Diệp Thành lạnh lùng. Hử? Cuối cùng thanh niên áo bào đen cũng hé mắt, pháp tướng của hắn vô cùng cao to, gần như sánh bằng mặt trăng. Đôi mắt hắn lớn bằng ngọn núi, hờ hững nhìn xuống Diệp Thành. Thần tử Lăng Tiêu, à không, Lăng Tiêu chân tiên lên tiếng. Thực lực chẳng ra sao. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1067, 1067, mỗi lần chuẩn bị cuộc khởi là lại bị giết chóc. Nhưng ngôi sao này của các cậu đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Năm xưa có Hiên Viên, sau đó lại có cái gì Tinh Hà Kiếm Cung, bây giờ lại thêm Diệp Thành cậu, bản chân tiên đề phòng quả không sai chút nào. Nếu muộn chút nữa, để các cậu đủ lông đủ cánh, thì ngay cả ta cũng khó mà trị được. Sắc mặt của thanh niên áo bào đen bình thản, nhìn xuống Diệp Thành, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Mấy vạn năm trước, Tinh Hà Kiếm Cung được xưng tụng 3.000 kiếm tiên cũng chỉ là con kiến trong mắt thanh niên áo bào đen, có thể nghiền nát một cách dễ dàng. Năm xưa lão ta bắt nhốt Hiên Viên Đại Đế, bây giờ lại muốn bóp chết Diệp Thành. Tất cả những người thuộc Hoa tộc và Địa Cầu nghe thấy thế đều nghiến răng, trong lòng càng cảm thấy bi thương. Hiên Viên Đại Đế mạnh mẽ tột đỉnh bị nhốt, Tinh Hà Kiếm Cung bị diệt, còn Diệp Thành thì sao? Sắc mặt Diệp Thành vẫn bình thản, tuy ánh mắt vẫn nghiêm trọng, nhưng ý chí chiến đấu quanh người anh lại càng hừng hực hơn, nói vậy là người đứng sau việc Hiên Viên Đại Đế bị bắt nhốt năm xưa, cùng với sự thay đổi to lớn của Địa Cầu mấy vạn năm trước, thậm chí bao gồm cả tộc Lệ Ma, cũng là do ông sao? Trước kia Diệp Thành còn cảm thấy kỳ lạ, tộc Lệ Ma đã tuyệt tích ở vũ trụ từ lâu, tại sao lại xuất hiện ở tinh vực bị lãng quên? Chắc chắn phải là một cường giả siêu cấp không thể tưởng tượng mới có thể chỉ huy hoặc chăn thả đám ma tộc vô cùng hung tàn độc ác này. Đúng, cũng là ta. Lăng Tiêu Chân Tiên ung dung đáp. Lão ta ngẩng đầu nhìn về phía Địa Cầu, lần đầu tiên trong ánh mắt tỏ vẻ tham lam và nể sợ, ngôi sao này, đám kiến hôi các cậu có thể tùy ý ra vào, còn nghĩ đó là cố hương yên bình, nhưng không biết rằng, trong mắt bọn ta, ngôi sao này giống như một cấm địa hiểm ác nhất trên thế gian, pháp tắc dày đặc, tiên trận đan xen. Giống như lôi trì trên chín tầng trời, không thể bước vào nửa bước. Lăng Tiêu nói, sự tham lam trong mắt càng đậm hơn. Vì vậy, trong giấc ngủ say 10 vạn năm nay, bản chân tiên đã phân chia thần niệm, nhân cơ hội bồi dưỡng một đám tộc Lệ Ma, lượn lờ bên ngoài trời sao này. Hễ Địa Cầu có cường giả xuất hiện thì lập tức trừ khử. 8 vạn năm trước, 5 vạn 3.000 năm trước, 3 vạn 4.000 năm trước, và 3.000 năm trước, bản chân tiên đã phái người tấn công ngôi sao này 5-6 lần. Thậm chí còn ngầm thao túng Thánh Thiên Cung, cuối cùng cũng khiến nó lụng bại, không ngờ vẫn có kẻ nhân cơ hội vùng dậy. 10 vạn năm, 5-6 lần. Sắc mặt của Hoa tộc và chúng tiên tông môn thượng cổ đều cứng đờ. Bọn họ không ngờ mình ở Địa Cầu nhìn có vẻ bình yên trưởng thành, nhưng thực ra đã sớm bị người ta sắp xếp thao túng. Mỗi lần chuẩn bị cuộc khởi là lại bị giết chóc. Đáng lẽ họ đã sớm trở thành nhân vật và trung tâm của cả tinh vực này, ngạo nghễ tinh vực bị lãng quên. Nhưng lại nhiều lần bị Lăng Tiêu Chân Tiên tiêu diệt. Tuy Lăng Tiêu không nói rõ rốt cuộc trong 10 vạn năm qua đã xảy ra những chuyện gì, nhưng mọi người đều biết, chắc chắn là có cường giả thiên tài tuyệt diễm xuất hiện, vốn có thể quân lâm vũ trụ, nhưng lại bị lão ta ám hại, ôm hận mà chết. Lăng Tiêu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1068, 1068, chương 1066. Khoảnh khắc đó, không biết bao nhiêu người Địa Cầu cắn răng phẫn nộ hét lên. Đại trưởng lão Hoa tộc quỳ phịch xuống đất, toàn thân run rẩy, nước mắt giàn giụa. Tần Sương cũng tức giận đến mức thân thể thẳng tắp run rẩy. Akawa Sakura, các cô gái phái Sương Diệp, Trình Hồng Quang, Vương Phục Hổ, và những người phàm bình thường như Lam Quang, nghe thấy thế đều cắn chặt răng. Nếu như không có Lăng Tiêu Chân Tiên, thì 10 vạn năm qua đã có không biết bao nhiêu cường giả kinh thế tuyệt diễm của Địa Cầu sống sót. Chỉ cần một người trong số họ chứng đạo hợp đạo, thì Địa Cầu sẽ là trung tâm của cả tinh vực bị lãng quên, không cần phải chịu nhiều khổ nạn như vậy, tộc nhân tha hương, linh khí cạn kiệt, bị dị tộc ở các ngôi sao lớn, thậm chí là đại giáo biển sao ở ngoại vực sỉ nhục ức hiếp. Hóa ra tất cả đều là do Lăng Tiêu. Giết lão. Giết lão đi. Giết lão đi. Không biết từ lúc nào, có người cao giọng hô với trời. Tuy bọn họ chỉ là người phàm, giọng nói rất nhỏ. Không thể truyền ra ngoài tầng khí quyển, nhưng dường như Diệp Thành nghe thấy, ánh mắt anh nhìn người thanh niên áo bào đen ngày càng lạnh lẽo. Đừng nhìn ta như vậy, giết thiên tài vốn chính là điều những người đứng trên cao nên làm. Lúc cậu quật khởi đã sang bằng cả thánh địa Lăng Tiêu, bản chân tiên cũng không nói gì. Thắng làm vua thua làm giặc thôi, đời sau của thánh địa Lăng Tiêu không làm nên trò trống gì, không thể giữ được cơ nghiệp tổ tiên, ngược lại còn chọc phải đại địch, vốn nên bị diệt. Lăng Tiêu Chân Tiên lạnh lùng nói. Nói vậy tức là ông không đến vì thánh địa Lăng Tiêu. Diệp Thành nhíu mày. Ha ha ha, Diệp Thành, cậu coi thường ta quá, nói cách khác là coi thường một hợp đạo quá. Lăng Tiêu Chân Tiên cười lớn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt, lão ta nhìn về phía Diệp Thành. Chỉ một thánh địa Lăng Tiêu nho nhỏ, bị diệt thì bị diệt, sao có thể khiến bản chân tiên ra tay vì một đám tiểu bối chứ? Lần này bản chân tiên đến chỉ vì cậu đã làm phiền đến ta mà thôi. Diệp Thành. Chắc cậu không biết, từ khi cậu đột phá đến cảnh giới xuất khiếu, bản chân tiên đã chú ý đến cậu rồi, lúc đó ta chỉ nghĩ cậu là một thằng nhóc con mà thôi, muốn nổi dậy làm phiền đến bản chân tiên thì ít nhất cũng phải mấy nghìn năm sau. Đến lúc đó, bản chân tiên đã có được đại cơ duyên của Địa Cầu, rời khỏi nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này rồi, dù có nhượng lại tinh vực này cho cậu thì có sao chứ? Thanh niên áo bào đen bình thản nói, ai ngờ được cậu lại trưởng thành nhanh như vậy, nhanh đến mức vượt cả dự liệu của ta, vậy thì bản chân tiên không thể giữ cậu lại được nữa rồi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1069, 1069, chương 1067. So với thái độ thì những lời nói của thanh niên áo bào đen lại càng khiến mọi người đau lòng. Nhiều lần lệnh cho cấp dưới tấn công địa cầu, giết các thiên tài, bao gồm cả việc chèn ép Diệp Thành hiện giờ, tất cả không phải để trả thù cho thánh địa Lăng Tiêu, trả thù cho đời sau, mà đơn thuần chỉ là cạnh tranh về đại đạo, sợ Diệp Thành và địa cầu cuộc khởi, đe dọa đến địa vị của lão ta. Ngay cả các tu sĩ biển sao đang vây xem cũng biến sắc. Tâm tính lạnh lùng của Lăng Tiêu chân tiên này còn độc ác hơn những sát thủ tà nhẫn nhất gấp nhiều lần. Vô số tu sĩ của địa cầu bắt đầu chửi bới trên mạng, tuy mọi người mắng, nhưng trong lòng lại vô cùng lo sợ. Đối mặt với kẻ mất hết tình người, vì truy cầu đại đạo mà không từ thủ đoạn, thậm chí còn chiếm đoạt thân xác của con trai ruột như thế này, còn chuyện gì mà lão ta không làm được chứ? Chỉ vì tôi ngán đường nên ông muốn giết tôi sao? Diệp Thành búng ngón tay, bình tĩnh nói. Không phải giết, có thể nổi dậy trong thời gian ngắn như vậy, còn tu thành pháp lực thần thông khiến bản chân tiên cũng phải kinh ngạc vì không nhìn thấu, đây không thể là truyền thừa của địa cầu hay giải ngân hà, chắc chắn cậu đã có được cơ duyên của tiên nhân thượng cổ trên địa cầu. Cậu yên tâm, sau khi bắt cậu, bản chân tiên sẽ thả các đệ tử, nô bộc và các tông môn kia, chỉ bắt một mình cậu, hỏi rõ tiên duyên thôi. Lăng Tiêu chân tiên dửng dưng đáp. Nếu tôi không nói thì sao? Diệp Thành nói. Ha ha! Lăng Tiêu chân tiên cười nhạt, trong mắt lộ vẻ chế giễu. Diệp Thành, cậu đánh giá quá cao sức mạnh của bản thân mình, lại quá coi thường uy năng của chân tiên. Một ngày không thành chân tiên, cho dù thần thông mạnh đến đâu, pháp lực nhiều đến đâu, binh khí trong tay lợi hại đến đâu, thì cũng chỉ là con kiến trong mắt ta thôi, cùng lắm thì phế bỏ chân tay. Vậy sao? Diệp Thành cười nhạt đáp. Ánh sáng thần quanh người anh càng ngày càng rực rỡ. Có thể nhìn thấy từng cánh hoa tỏa ra ánh sáng vàng, đang hiện lên quanh người anh 10 trượng, bay múa trong không trung, sau đó lại thoát cái biến mất, cứ hiện lên rồi biến mất như vậy, mãi không dứt. Mỗi cánh hoa đều đang cài tiên tắc đáng sợ, giống như pháp tắc của thần giới trên 9 tầng trời, tràn ngập khí tức tiêu dao tự tại, dường như muốn thoát khỏi giới này bất cứ lúc nào. 3 tầng sức mạnh là thần anh, thần thể, thần hồn đang xen vào nhau, dần ngưng tụ là một, hình thành một chiếc vòng thần mờ ảo. Giống như bán thành phẩm ở trên đỉnh đầu anh. Chính là sức mạnh này, lúc có lúc không, tuy yếu ớt nhưng bản chất dường như còn cao hơn sức mạnh hợp đạo của bản chân tiên một bậc. Đây không phải sức mạnh mà cậu nên có, chắc chắn đây là sức mạnh của tiên nhân thượng cổ. Lăng Tiêu chân tiên nhìn thấy thế, khuôn mặt tỏ vẻ tham lam. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1070, 1070, nhất kiếm cách thế. Trong mắt hắn, Diệp Thành giống như sơn hào hải vị ngon nhất trên thế gian, chỉ muốn ra tay nuốt chửng ngay lập tức. Diệp Thành bao trùm trong tiên quang, thân hình càng ngày càng mờ ảo, giọng nói như từ thiên ngoại truyền tới. Thanh thần binh gãy trong tay anh cũng càng ngày càng hừng hực, cuối cùng, dường như đã hóa thành một thanh tiên kiếm xen lẫn năng lượng cuồn cuộn. Rắc! Đáp lời Lăng Tiêu chân tiên là một luồng ánh kiếm đâm thủng trời xanh. Ánh kiếm kia vô cùng rực rỡ, dường như muốn phá vỡ hư không vũ trụ. Khoảnh khắc đó, trong mắt tất cả chúng sinh trong vũ trụ chỉ còn lại ánh kiếm chém ta nhật nguyệt kia. Trong ánh kiếm, hai tay Diệp Thành nắm chặt thanh thần binh gãy, cả người anh và kiếm hợp là một, hóa thành một luồng ánh kiếm chói mắt. Dường như trong giây phút đó, cả người Diệp Thành đã nhập vào ánh kiếm, tất cả pháp lực, thần thông, linh hồn, đều hòa thành một thể với ánh kiếm, không thể chia tách. Giữa đất trời như có cổng trời mở ra, thần tướng cửu thiên bước ra, cầm kiếm chém xuống. Một nhát cắt đôi biển cả. Nhất kiếm cách thế. Đối mặt với kẻ địch trước nay chưa từng có, Diệp Thành cũng không dám nương tay, vừa ra tay đã là sát chiêu mạnh nhất. Rắc. Khi Diệp Thành chém nhát kiếm này ra, từng luồng sấm sét màu xanh nổ vang giữa hư không, pháp tắc cuồn cuộn, năng lượng nguyên khí vô tận đang chéo vào nhau, ngay cả ánh mặt trời cũng bị che rợp dưới nhát kiếm này. Vô số người ngẩng đầu lên, lúc này chỉ có thể nhìn thấy một mảng tối đen trên bầu trời, một luồng ánh kiếm xé toạc nhật nguyệt. Chém đôi trời xanh, dường như thần linh thái cổ đang chém một nhát kiếm sắc phá tan hỗn độn. Ngay cả Lăng Tiêu chân tiên thân cao hàng tỷ trượng, sánh ngang với trăng sao, đôi mắt to bằng ngọn núi, khí thế mạnh đến mức không thể tin được, dường như cũng có vẻ nhỏ bé khi đối mặt với nhát kiếm này. Lăng Tiêu chân tiên ngây người ra đó, toàn thân không thể động đậy, hoàn toàn bị nhát kiếm này làm cho khiếp sợ. Nhát kiếm này có thể chém rớt thần minh trên trời. Hiển nhiên đây là đòn tấn công mạnh nhất của Diệp Thành từ trước đến nay. Nhát kiếm này mạnh quá, còn mạnh hơn trước đó. Mọi người đều biến sắc. Nhát kiếm này của Diệp Thành đi kèm với sức mạnh tích trữ rất lâu của anh, dung hòa pháp lực, linh hồn, xác thịt toàn thân thành một thể, phối hợp với đại thần thông nhất kiếm cách thế, kích phát sức mạnh viên ma còn sót trong thanh thần binh gãy, có thể nói là đòn tấn công đỉnh phong của Diệp Thành. Cho dù là thập đại thái thượng trưởng lão sống lại, phỏng chừng cũng phải tan thành mây khói trước nhát kiếm này.